Vô Lại Kim Tiên, chương 45, Hàng Ma Trấn Khúc, góc truyện audio.com. Lâm Phong đáp, ta cũng phải đi, Hải Phi Tư là người kế thừa hoàng vị tương lai của Lãng Nguyệt Đế Quốc. Như quả có thể bán cho hắn một cái nhân tình, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Lão phụ thân đã để Mông Huyền cùng hắn tới chỗ này của ta. Thì khẳng định có cái ý tứ này, ta cần tự thân đi một chuyến. Tiếp cũng muốn đi, Đái Lệ Ti lập tức nhảy lên, đâu còn có chút bộ dạng nữ nhân ngoan ngoãn. Khải Lâm Na cau mày nói, Bích Thủy Hàn Đàm chỉ là một lời đồn, có được tìm được hay không còn là ẩn số. Hơn nữa sâu trong Hồng Thập Tư Xâm Lâm cũng quá hung hiểm. Chàng có thể đừng đi liều lĩnh cái nguy hiểm này hay không? Lâm Phong xua tay, đáp, ở trong mắt ta trên Thản Tang Đại Lục còn không có cấm địa. Hồng Thập Tư Xâm Lâm đối với ta mà nói chính là một tòa kim khoáng. Mỏ vàng, ta sớm thì muốn đi xem có thể gặp được vài ma thú lợi hại chút hay không. Lần này vừa hay cùng đi, còn có thể bán cho Hải Phi Tư một cái nhân tình. Khải Lâm Na nói, vậy chàng cẩn thận một chút, nhất định đừng xảy ra ngoài ý gì mới được. Trong lòng lại thở dài, tuy nàng ta cũng biết Lâm Phong rất mạnh. Thế nhưng nàng ta càng thêm lo lắng Lâm Phong có thể xảy ra chuyện không may. Chỉ là sự việc Lâm Phong quyết định cho là dùng 10 con bò cũng kéo không về. Khuyên cũng vô dụng, lại hướng tới Đái Lệ Ti nói. Muội cũng đừng thêm phiền phức, qua mấy ngày cùng thư tới Tinh Linh Chi Đô một chuyến. Hàng tích chữ của chúng ta sắp hết. Đái Lệ Ti đáp, muội phái một người cùng thư đi liền được. Muội muốn theo Lâm Phong tới Hồng Thập Tự Xâm Lâm, ở lại trong nhà nàng ta thực là một chút cũng nhàn không nổi. Còn náo nhiệt có thể tham gia, nàng ta nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lâm Phong nói, lần này nàng không thể đi, Bích Thủy Hàn Đàm không có vị trí cố định, e rằng chúng ta tìm trên 3 tháng thời gian cũng vị tất có thể tìm được. Nàng ở lại đây giúp Khải Lâm Na thu xếp chuyện thương đội một cái. Thương đội của chúng ta chính đang thành lập, Khải Lâm Na một mình hết sức bận rộn, nàng làm sao có thể đi theo chung vui. Chút chủ ý quỷ đó trong lòng tiểu nữ này tự nhiên giấu không qua hắn. Cái miệng nhỏ của Đái Lệ Ti bẹt ra, gương mặt không vui vẻ, lại là không có phản bác nữa. Lâm Phong nhéo cái má nhỏ trắng mịn của Toa Lị Na. Hỏi, muội đấy, tiểu ni tử, là muốn theo ta ra ngoài? Hay là ở lại trong nhà cùng Khải Lâm Na thư thư của muội. Toa Lị Na lanh lợi đáp, muội nghe công tử, thực ngoan. Lâm Phong ha hả cười, ở trên bầu má nhỏ của nàng ta liền hôn, nói, muội chính ở lại trong nhà cùng Khải Lâm Na thư thư của muội tốt đấy. Đợi khi ta về đế đô dẫn các nàng đi chung, Toa Lị Na cũng hôn hắn, khanh khách cười nói, công tử sớm quay về chút. Muội cùng Khải Lâm Na thư thư, còn có Đái Lệ Ti thư thư đều sẽ nhớ công tử. Khuôn mặt xinh đẹp của Khải Lâm Na thoáng hồng, xoay đầu đi, Đái Lệ Ti nhỏ tiếng nói thầm một câu, ta mới không thể nhớ hắn tên khốn kiếp xấu xa này. Khi Lâm Phong trông thấy Tạp Lý Tây, tên mãnh nam này vừa mới bị Lâm Trùng trừng trị cơ hồ lột một lớp da. Vừa nghe lĩnh chủ đại nhân muốn triệu kiến hắn. Cả nước bọt cũng không kịp uống liền chạy tới, thở hồng hồng hành một lễ hỏi. Công tử, ngài gọi tôi, tên khốn này theo Lâm Phong sớm nhất, luôn luôn theo mấy kẻ khác gọi công tử gọi thành quen. Hiện tại không đổi miệng được, Lâm Phong chằm chằm nhìn hắn, hỏi, bài hát ta dạy cho ngươi học biết chưa? Tạp Lý Tây gãi gãi đầu, đáp, tôi học biết rồi, nhưng tôi đã thử. Hôm qua hai tên khốn phỉ đặc cùng Khắc Lai Ân tự mình cuồng hóa. Thuộc hạ thử ở trên người bọn chúng không có tác dụng. Ngươi liền ngồi xuống ở đó. Lâm Phong gật gật đầu. Chỉ xuống đất, Tạp Lý Tây nghĩ, cũng không nghĩ liền ngồi xuống trên đất. Lâm Phong nói, hả miệng, Tạp Lý Tây vô ý thức mở miệng ra. Lâm Phong cong tay bắn ra, đem một trái chu quả bắn vào trong miệng hắn. Sau đó đứng dậy tới trước, vươn tay niết xuống ở trên toàn thân Tạp Lý Tây. Tên mãnh nam này đau đớn lập tức phát ra tiếng kêu thảm như giết heo. khối cơ thể so với Lâm Phong to hơn rất nhiều lần, giống như bị rét run rẩy không ngừng. Da thịt trên mặt co rút không thành nhân dạng, lại là người không thể cử động. Sau nửa tiếng đồng hồ, Lâm Phong lau mồ hôi, nhả ra một ngụm khí dài, nói, tốt rồi, sau khi quay về chuyên cần luyện tập thêm, nên nhanh đem bài hát ta dạy ngươi học tốt, đừng để ta lại nghe có cuồng chiến sĩ cuồng hóa thương người. Nếu không ta có thể đem cái đầu của ngươi vặn xuống. Tạp Lý Tây lật qua quỳ xuống dập vang đầu, lúc này mới bò dậy toét cái miệng cười nói, công tử yên tâm, tôi biết người cho tôi không ít lợi ích. Tạp Lý Tây, tôi là người thô lỗ, không biết nói chuyện, tôi đem mạng này cũng giao cho người. Bỏ đi, cái mạng thối nát này của ngươi có thể trị giá nhiêu tiền? Lâm Phong vẫy vẫy tay, nói, quản tốt cuồng chiến sĩ cho ta, đừng lại gây ra tai vạ gì cho ta thì tốt. Tạp Lý Tây đáp lại một tiếng, vết cái miệng to cười, lúc này mới lui xuống. Lâm Phong bình tĩnh ngồi xếp bằng tọa định, bắt đầu điều dưỡng chân khí. Vấn đề cuồng hóa của cuồng chiến sĩ hắn nghĩ rất lâu, mới quyết định từ nơi Tạp Lý Tây bắt đầu, hao phí thời gian lớn tương đương, mới để Tạp Lý Tây tên khốn so với heo còn ngu hơn này học một bài Hàng Ma Chấn Khúc. Dùng kêu tỉnh cuồng chiến sĩ tiến nhập trạng thái cuồng hóa. Chỉ là bài Hàng Ma Chấn Khúc này cần lực chân nguyên thổi tấu, hắn mới không thể không dùng phương pháp tốc thành thoáng chốc cải tạo thân thể cho Tạp Lý Tây. Còn hay Tạp Lý Tây tên mãnh nam này mấy ngày nay bị hắn giày vò ra một thân đồng cân thiết cốt. Nếu không còn thực sự tiếp nhận không được loại đau đớn khi gân mạch bị cải tạo đó. Đổi người khác, sợ là sớm liền thần kinh đoạn liệt mà chết. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Phong cùng Hải Phi Tư cùng xuất phát. Lâm Phong chỉ dẫn hai huynh đệ Lâm Đại và Lâm Nhị, cùng 12 vị mỹ nữ chiến thần của ngãi Lâm Uy Na. Lâm Đại Lâm Nhị hiện tại trong những tử đệ của Lâm gia tuy là kẻ mạnh bậc nhất bậc nhì, nhưng ở bên cạnh Lâm Phong tên biến thái này liền lộ rõ có chút thấp kém. Lâm Phong lần này dẫn hai huynh đệ hắn ra ngoài mục đích kỳ thật là để hai tên đó chạy việc, làm tạp vụ, đến không trông đợi phải để hai người chúng ra sức, nói cho cùng bên người còn có 12 vị mỹ nữ chiến thần. Nào còn có thể dùng đến chút thực lực đó của bọn chúng. Vợ chồng Son Thụy Đức Lạp cùng mấy lão già đó toàn bộ ở lại trong nhà coi nhà. Giáo huấn của lần trước thực là vẫn còn rất khiếp hãi. Nếu không phải hắn kịp thời đến, sợ rằng việc vui liền lớn. Lần này lưu hai băng xương cự hạc cùng hai pháp sư thánh cấp, một vị kiếm thánh trong nhà, hơn nữa không còn lâu lắm ra Đức Tây liền có thể quay về. Lâm Phong rất yên tâm, một nhóm hơn 20 người từ phụ cận Hy Lạp Ba Tư Đại Hạp Cốc tiến vào Hồng Thập Tự Xâm Lâm. Sau đó xuyên ngang hướng Tây, càng đi sâu vào, ma thú đụng phải cũng càng lúc càng nhiều, đẳng cấp cũng là càng cao. Đến là khiến một đám người đánh không ít thú săn, đặc biệt Lâm Phong, đem không gian giới chỉ của 12 vị mỹ nữ chiến thần của ngài Lâm Uy Na cho đầy kín. Hơn nữa mỗi lần hắn đều lựa chọn lớn, đem nhỏ lưu cho Hải Phi Tư, làm tam hoàng tử buồn bực chết đi được. Lâm Phong cơ hồ mỗi lần đều là một chiêu làm thịt, mà bọn thủ hạ của hắn mạnh nữa cũng không có cái bản lĩnh này. Muốn giành cũng giành không qua. Hơn nữa từ sau lần trước cận bố xuất điều này bị Khắc Lâm Đê Na giáo huấn một lần, khiến thủ hạ Hải Phi Tư đám khốn cao ngạo này cũng ngoan không ít. Lại cũng không có coi trời bằng vung khi vừa đến phủ Lâm Phong. Ba ngày sau, muồn choang, con càng đi vào trong, càng là khó đi, một nhóm người trên đường phải giết để tiến. Bên trong xâm lâm dây mây phấn bố tự do, độc chướng mai phục khắp nơi. Rất là khó đi, đành phải để Lâm Đại Lâm Nhị cùng hai vị kiếm thần của Hải Phi Tư phía trước mở đường. Dựa theo ngài Lâm Uy Na nói, hiện tại mới tính là vừa mới vào xâm lâm, nếu muốn đến được sâu trong xâm lâm, tối thiểu còn đến thời gian nửa tháng mới xong. Đây còn là thế trận của nhóm người quá cường đại, hơn nữa chuẩn bị cũng chu đáo, như quả đổi người khác, thỉnh thoảng bị ma thú kéo bước chân hắn một chút. tối thiểu cũng đến 3 tháng thời gian mới xong. Lâm Phong hối hận ruột đều xanh. Lần này thật sự là tính nhầm. Mang theo một nhóm lớn nhân mã thế này thật là phiền toái. Sớm biết chỉ dẫn theo ngải Lâm Uy Na cùng hai băng xương cự hạc. Tính cả hai ma thú phi hành siêu cấp hải phi tư mang tới. Phải có thể dùng phi cơ bay. Hiện tại đến hay, được từng bước bỏ vào. Thật là tự xin quả đáng. Tuy đối với hắn mà nói mang theo hơn 20 người lữ hành ở không trung cũng không tính chuyện khó gì. Nhưng hắn cũng là cân nhắc ý nghĩ của người khác một chút. Không thể bị người khác coi thành quái vật phải không? Bất quá biểu hiện mấy ngày này của Hải Phi Tư Kim Chi Ngọc Diệp đây đến cũng khiến hắn nhìn với cặp mắt khác. Bắt đầu tới giờ vị Tam Hoàng Tử Điện Hạ này khẳng định chịu không nổi loại khổ cực này. Ai biết tên khốn này còn là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Thực lực không dưới Lâm Đại Lâm Nhị. Hơn nữa nghe nói vị Tam Hoàng Tử Điện Hạ này còn là thần thánh kỵ sĩ. Không nói tiêu chuẩn của Lâm Phong, Thản Tang Đại Lục đại kiếm sĩ trở lên liền tính là cao thủ. Mà cao thủ thực lực cấp bậc đại kiếm sư so kiếm thần cũng chỉ kém một đẳng cấp. Dựa vào thứ bậc đẳng cấp, đại kiếm sư là một cấp với đại ma đạo sư, tuy ma pháp sư nếu so chiến sĩ nổi tiếng trên một vạn lần. Hơn nữa một vị đại kiếm sư cũng không nhất định có năng lực qua một vị đại ma đạo sư. Nhưng cũng không thể xem nhẹ tồn tại của đại kiếm sư. Phải biết tính đến là đại lục đệ nhất cường quốc, chính thức đăng ký đại kiếm sư cũng tối đa không quá 300 người mà thôi. Thần Vũ Đế Quốc có bao nhiêu người? Không ít hơn 30 vạn người. Tính một tí cái ví dụ này liền biết sản lượng đại kiếm sư thấp bao nhiêu. Lâm Phong sở dĩ có thể đem đại kiếm sư coi thành là võ sĩ cấp thấp. Là bởi vì bản thân hắn quá cường hãn, khiến Lâm Đại với Lâm Nhị những tinh anh thực lực không tầm thường này khi ở bên cạnh hắn căn bản không có cơ hội biểu hiện. Bởi thế mới giống khối của bò. Hơn nữa giai tầng quý tộc phần lớn đều ẩn tàng tuyệt đại bộ phận thực lực. Lâm Đại cùng Lâm Nhị thì là tinh anh kiếm sĩ bí mật bồi dưỡng của Lâm gia. Bởi thế mới rõ ràng không lộ rõ, như quả bò đến trong thị giã. Khẳng định cũng là một nhân vật tên hiệu vang đỉnh, cách chương.